Chương 869, thật đúng là ác thú vị trò chơi. Trọng Nguyệt một đoàn người đến Trung ương đại lâu thời điểm, liền thấy một cái thi thể từ Trung ương trên đại lầu mặt rớt xuống. Thật là có A, một tên lão sư nhìn thấy thi thể kia xuống tới, mở to hai mắt. Trọng Nguyệt giang hai tay, vô hình phong tức khắc hướng về thi thể kia đi, đem thi thể kia tiếp nhận, mà Trọng Nguyệt bản thân cũng là dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Trung ương lớn trên lầu chót đi. Thi thể bị gió nâng, bình an rơi xuống đất, mà giờ khắc này Trọng Nguyệt QNZ đã đến Trung ương đại lâu lầu chót. Trung ương đại lâu trên lầu chót mặt, giờ phút này chính có một cái nam nhân ở nơi nào, mà nam nhân kia gặp Trọng Nguyệt đi lên, tức khắc dọa quỳ trên mặt đất, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt lão sư, không phải ta giết, thật không phải ta. Trọng Nguyệt ánh mắt đạm mạc thiếu qua người nam nhân trước mắt này, khoe miệng khẽ cười một tiếng, nhưng ta trong này đại lâu chỉ có thấy được ngươi, không phải ngươi, ngươi cho là ta có tin hay không Trọng Nguyệt lão sư, ngươi phải tin tưởng ta, thật không phải ta. Học sinh kia quỳ tại nguyên chỗ, nói ra, ta chỉ là nhận được một tờ giấy, cho phép Dương cứ gọi ta đến Trung ương đại lâu lầu chót, nói là có chuyện nói với ta, ta liền đến, nhưng ta không nghĩ tới ta lên trong nháy mắt, cho phép Dương liền rớt xuống. Dạng này A Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, câu môi khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy dạng này lý do có bao nhiêu người sẽ tin tưởng thật không phải ta, thật không phải ta à. Người học sinh kia nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, tức khắc bối rối lắc đầu. Hắn thực không có làm qua chuyện này a, ngươi theo ta nói vô dụng. Trọng Nguyệt nói xong, một cái thuấn gian di động đến trước mặt nam nhân, nắm lấy nam nhân trực tiếp từ Trung ương đại lâu nhảy xuống tới. Bởi vì là Trung ương đại lâu, giờ phút này đã tụ tập không ít người, cho nên Trọng Nguyệt mang theo người kia nhảy xuống thời điểm, không ít người người đều thấy được. Rơi xuống mặt đất về sau, Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét, liền thấy Bắc Minh Dạ mấy người hướng về tới bên này. Đi đến Bắc Minh Dạ bên người, Trọng Nguyệt dựa vào Bắc Minh Dạ bên thai nói một chút lời nói về sau, liền đem nam nhân kia giao cho Bắc Minh Dạ. Người cẩn thận chút. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là dặn dò câu này. Yên tâm đi. Trọng Nguyệt gật đầu cười, không có nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt, vừa mới cái kia người là hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt từ Trung ương lớn trên lầu chót mang xuống tới một người, lập tức hỏi một câu. Người kia có lẽ chính là giết những người đó hung thủ. Đem hung hãn như vậy hung thủ giao cho Bắc Minh Dạ thật tốt sao? Đông Lâm, phía Tây Biệt Thự Hồ, phía Nam Nguyệt Chi Cây, phía Bắc, Trung ương Đại Lâu, 5 cái phương vị, 5 cái không cùng vị trí. Trọng Nguyệt nhẹ giọng cười cười, thật đúng là ác thú vị trò chơi, vậy liền đến xem màn trò chơi này là ai thắng đến cuối cùng á. Trọng Nguyệt, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt, không hiểu cảm thấy có chút tấm nhét. Chẳng lẽ Trọng Nguyệt gần nhất bởi vì những chuyện này áp lực quá lớn, điên không thể nào, liền xem như hắn điên Trọng Nguyệt cũng sẽ không điên, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều quá, ta rất khỏe. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nhìn xem hiệu trưởng bên người Lưu lão sư nói ra, đem những thi thể này đều đưa đến phòng giải phẫu đi, nếu như ta đoán không sai, những thi thể này trái tim cũng không có. Không thể nào! Hiệu trưởng cùng mấy cái lão sư nghe vậy, chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt. Là thật. Trọng Nguyệt chỉ trên mặt đất thi thể, chính các ngươi đưa tay sờ sờ a. Trong đó một cái lao sư nghe vậy, đi tới thi thể trước mặt, đưa tay sờ xuống dưới.